Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1990, bắt đầu. Các ngươi muốn nghe một chút. Minh Hải hướng về mặt bên dạo bước nói, nên giải thích thế nào thế giới ý chí đâu. Đó là một loại tất nhiên tồn ở lấy, lại không còn ở đồ vật. Nó cũng không biết khống chế đám người, mà là thuận theo đám người lựa chọn. Cho dù mặt thế giáng lâm cùng thế giới ý chí có quan hệ, cũng là loài người chính mình lựa chọn. Diệp Sát mắng rồi một câu nói, ngớ ngẩn mới hy vọng mặt thế tiến đến. Minh Hải nói, thế giới ý chí cũng không có làm cho nhân loại lựa chọn mặt thế phải chăng tiến đến, mà là cho ra rồi mặt thế tiến đến khả năng, cùng mặt thế sẽ không tiến đến khả năng. Cũng không phải là này một lần, mà là tất cả mặt thế đều là như thế. Nói thí dụ như, tất cả mọi người biết rõ Atlantis ha? Dù sao cũng là rất nổi danh văn minh. Atlantis vì cái gì phá diệt? Diệp Sát nói, Hồng Thủy, cái này Diệp Sát biết rõ. Hắn ở hình trụ trong tháp nhìn thấy qua. Hồng Thủy nuốt hết rồi hết thảy. Loại kia không cách nào chống cự cảm giác. Diệp Sát thực tại không nghĩ muốn hồi tưởng lần thứ hai. Không, Minh Hải nói, là chiến tranh cùng sinh thái hoàn cảnh phá hư. Diệp Sát nghi hoặc nói, Minh Hải nói, ngươi liền không có nghĩ tới Hồng Thủy vì cái gì đến sao? Diệp Sát nói, đó là thiên tai. Minh Hải cười nói, Atlantis là khoa học kỹ thuật văn minh biểu tượng. Liền sẽ khi thì nói, không có bất kỳ cái gì văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng vượt qua Atlantis. Sự thực trên, lúc đó có thể được xưng là văn minh chủng tộc cũng không nhiều. Toàn thế giới nhân khẩu đều rất ít, mà Atlantis phát triển khoa học kỹ thuật ô nhiễm rồi hải dương hoàn cảnh, dẫn đến Lemuria văn minh xuất hiện rồi sinh vật thoái hóa hiện tượng. Để Lemuria người biến thành rồi trong biển dã thú. Về sau chiến tranh bạo phát, đáy biển núi lửa hoàn cảnh bị phá hỏng, đại hải khiếu xuất hiện rồi. Atlantis cùng Lemuria đồng thời che diệt. Diệp Sát nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Phản bác, Diệp Sát cũng không biết rõ làm như thế nào phản bác. Chính mình chỉ thấy được rồi đại hải khiếu. Quỷ biết rõ đại hải khiếu là thế nào đến. Minh Hải nói, không bằng chúng ta lại đến nhìn xem này một lần. Quý Ten tiến sĩ, đúng không? Quý Ten tiến sĩ mỉm cười nói, đến ngay đây. Minh Hải nói, ở mặt thế giáng lâm trước đó, Gamiscope công ty liền được cỗ này sứ đồ, đúng không? Quý Ten tiến sĩ nói, lúc đó cái này bí mật chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay. Vừa lúc ta là trong đó một trong, mà đáp án của ta là đúng là như thế. Đại khái 5 năm trước, một chi tự công ty đầu tư khảo cổ đoàn phát hiện rồi một chỗ cổ di tích. Ở chỗ kia di tích bên trong, phát hiện rồi cỗ này sứ đồ. Minh Hải nói, 5 năm trước, nếu như ta nhớ không lầm, cũng liền là lúc kia, Gamiscope công ty nhanh chóng phát triển. Đương nhiên, trước đó, Gamiscope công ty chính là nổi tiếng thế giới công ty lớn rồi. Nhưng tính không được thế giới đỉnh tiêm, chỉ có thể nói là nhất lưu. Mà ở kia về sau, Gamiscope công ty nhanh chóng phát triển. Vì cái gì? Bởi vì Gamiscope công ty công khắc rất nhiều y học dược vật trên nan đề. Các người nghiên cứu ra toàn thế giới tốt nhất kháng ung thư dược vật, thế giới tốt nhất sớm già chứng dược vật, đồng thời ở gen di truyền cùng chuỗi gen gây dựng lại hai hạng nghiên cứu trên lấy được rồi to lớn thành tựu. Có thể giải thích một chút vì cái gì Gamiscope công ty trình độ kỹ thuật lại đột nhiên đại bạo phát sao? Quý Ten tiến sĩ cười nói, người có lẽ biết rõ câu trả lời, không phải sao? Minh Hải nói, đúng vậy, ta biết rõ. Bởi vì các ngươi đối sứ đồ tiến hành nghiên cứu, đồng thời từ sứ đồ thân trên đạt được rồi những này, liền sẽ lúc các ngươi nắm giữ rất nhiều kỹ thuật, đã không thuộc về thời đại này kỹ thuật. ta còn biết rõ rất nhiều công ty ý đồ đối các ngươi dược vật cùng kỹ thuật tiến hành nghiên cứu. Nhưng không có chút nào tiến triển, bởi vì bọn hắn không có sứ đồ. Đúng thế, quý tên tiến sĩ vuốt ve lọ thủy tinh nói. Đây là thần ban ân. Minh Hải tiếp tục nói. Nhưng các ngươi tổn hại rồi thần ban ân. Các ngươi nghĩ muốn đạt được càng nhiều. Các ngươi bắt đầu nghiên cứu sinh hóa người cùng người nhân bản. Thậm chí cùng quân đội ký tên hiệp nghị. Dùng nhân loại cơ thể sống tiến hành gen cải tạo. Chế tác siêu cấp binh người. Cũng liền là zombie virus nguyên hình. Quý tên tiến sĩ nói. Tiến bộ khoa học kỹ thuật. Văn minh phát triển. Tóm lại là muốn làm ra hy sinh. Chỉ cần thành công. Hết thảy đều là có giá trị. Minh Hải nói. Nhưng các ngươi thất bại rồi. Chế ra dược vật có nghiêm trọng tác dụng phụ. Nếu như lúc đó dừng tay, có lẽ vấn đề còn không nghiêm trọng như vậy. Nhưng các ngươi vẫn là tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng làm ra thành phẩm lại căn bản không phải là cái gì siêu cấp binh người dược tề, mà là ban đầu zombie virus. Đồng thời bởi vậy dẫn đến nội bộ công ty phân tranh mở rộng. Minh Hải lắc đầu, phát ra thở dài. Minh Hải nói, Kerem cũng không là cái thứ nhất tử vong. Cái thứ nhất tử vong là Adam Will. Hắn là một tên đáng kính nể khoa học gia. Hắn phát hiện zombie virus tính nguy hiểm, yêu cầu tiêu hủy dược tề. Nhưng Wayne Yastam không chịu. Hắn là một tên thương nhân, tham lam thương nhân. Gemiscope công ty đầu nhập vào lớn tiền nghiên cứu. Nếu như tiêu hủy dược tề chẳng khác nào hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Adam lấy công bố chân ngoài uy hiếp Wayne, sau đó bị Wayne giết chết. Sau đó, nội bộ công ty chỗ nhìn thấy Adam đều là giả. Sau đó là Kerem, Minh Hải chỉ vào Diệp Sát nói. Người biết rõ giết chết Kerem là ai rồi sao? Diệp Sát nói, người hiểm nghi liền mấy cái như vậy. Bất quá, có thể giết chết một cá nhân, tự nhiên là có thể giết chết cái thứ hai. Minh Hải nói, không, ngươi sai rồi, giết chết Kerem là chính hắn. Kerem rất do dự, một phương diện Kerem không muốn từ bỏ, nhưng một phương diện khác lại không đồng ý quên cách làm. Cuối cùng hắn lựa chọn rồi giao cho vận mệnh. Hắn phục dụng lấy ban đầu zombie virus, đám người sửng sốt một chút. Này không gọi đem lựa chọn giao cho vận mệnh, mà là muốn chết à. Quý tiệt tiến sĩ ho nhẹ một tiếng nói. Liên quan tới này một chút, ta cần lấy giải thích một chút. Lúc đó zombie virus tên là siêu cấp binh người dược tề. Ở thí nghiệm quá trình bên trong, phát hiện có rất mãnh liệt tác dụng phụ, cũng liền là zombie đặc thù. Nhưng là, tác dụng phụ cũng không phải là tuyệt đối xuất hiện. Lúc đương thời án lệ thành công, bất quá, đó là bởi vì có thời kỳ ủ bệnh. Sự thực trên, siêu cấp binh người dược tề hoàn toàn chính xác là zombie virus. Hoàn toàn thuần túy thất bại phẩm, nhưng Kerem tiên sinh cũng không biết rõ này một chút. Minh Hải nói, nhất châm chọc là Kerem lúc đó phục dụng lấy dược tề hoàn toàn chính xác không có tử vong. Sau đó hắn cho rằng hết thảy vẫn là có hy vọng. Thế là, đồng ý Wayne đề nghị, tiếp tục mở phát siêu cấp binh người dược tề. Nhưng là, không lâu sau đó, Kerem phát hiện tác dụng phụ xuất hiện rồi. Thế là, hẹn nói chuyện Wayne, đây cũng là ngăn cản hết thảy phát sinh cuối cùng cơ hội. Các người biết rõ Wayne lựa chọn như thế nào sao? Nam Dung Chi Thế hừ lạnh nói. Đây còn phải nói sao? Không phải mặt thế làm sao lại xuất hiện? Đúng thế, Minh Hải nói. Hai tên ngày xưa hợp tác đồng bạn cùng hào hữu tử vong. Như cũ không có tỉnh lại quên lý trí. Ngược lại làm cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Không ngừng áp dụng cơ thể sống thí nghiệm. Tiếp tục lấy nghiên cứu. Cuối cùng dị hóa zombie virus xuất hiện. Phá hư rồi sở nghiên cứu. Dẫn đến zombie virus tiết lộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.